Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, hợp mà vì là một. Từng luồng u hồn bồng bềnh. Khinh Như nói nhỏ phảng phất đến từ ác quỷ của địa ngục cắn nhĩ. Vô số u ám khí tức từ giữa bầu trời ma tinh bóng dáng bên trong chạy như bay mà ra. Vòng xoáy màu đen càng ngày càng gần, đó là một cái có thể đem vạn vật nuốt chửng dị không gian. Garlic Zaya dùng tới đối phó Piccolo trung cực tuyệt chiêu đương nhiên. Bằng thực lực của hắn không cách nào thao túng mạnh mẽ như vậy năng lượng. Ở sau lưng của hắn trốn ma giới ma pháp sư Thác Oa chính là Thác Oa vì là ma tộc mở ra dị không. Gian hang động khiến thiên địa treo ngược mạnh mẽ sức hấp dẫn đem toàn bộ thần điện hướng về dị. Không gian lôi kéo, u hồn cắn xé Piccolo cùng thiên thần máu thịt của bọn họ. Khát khao địa phát sinh dường như tiếng khóc, ha ha ha ha ha. Chịu chết đi, chịu chết đi. Garlic Zaya phát sinh hoan hô. Âm thanh cao vút hắn không ngừng phóng ra sóng khí công. Oanh tạc hướng về lão thiên thần. Dẫn tới Piccolo chật vật che ở trước mặt. Lấy thân thể của chính mình vì là thiên thần che lấp lít nhà lít nhít năng lượng đạn oanh tạc như gió mạnh giống như khí lưu gào thét thổi qua. Bụi mù một trận tiếp theo một trận dạng mở. Khói thuốc súng cay độc mùi sang đến hai đứa bé lưu lại nước mắt mà lão thiên thần trốn ở Piccolo. Phía sau không được địa run rẩy. Thần bào dính lên rất nhiều cho tàn. Cả người mặt mày xám xịt. Trong mắt chỉ có bóng đen cùng quang đan dệt Piccolo màu trắng áo choàng rốt cục ở oanh tạc bên. Trong mặc vào động, xoa bụi đất sắc thái. Không lại như vậy dễ thấy Garlic Zaya lúc này mới cảm thấy một tia cân bằng. Có loại được đền bù mong muốn cảm giác. Gọi ngươi như vậy ngạo khí. Còn không phải thua với ta. Hắn tiểu nhân đắc chí giống như khua tay múa chân. Nhìn càng ngày càng chật vật suy yếu Piccolo cười đến càng ngày càng hài lòng. Piccolo xác thực đã rất mệt, hắn chịu đựng công kích cũng không tính là cái gì. Chủ yếu là thiên thần sinh mệnh đang không ngừng lặng yên trôi qua. Lấy Garlic cầm đầu u hồn chăm chú vây quanh thiên thần. Đánh tan một nhóm lại tới một nhóm. Không để yên không còn thiên thần ý thức cùng sinh mệnh đều bị thương nặng. Khiến cho Piccolo không thể không liên quan rơi vào suy yếu vũng bùn, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Piccolo kịch liệt thở hổn hển, không cam tâm, đúng là mỉa mai. Có thể chúng ta vẫn không có thua, trốn ở sau lưng thiên thần đột nhiên nói hắn thanh âm. Không lớn, nhưng vừa vặn truyền tới Piccolo trong tai. Chu Vi gào khóc cùng hai đứa bé ngược lại nức nở. Giơ lên mặt nhìn phía thiên thần chỉ thấy kinh hoàng thiên thần dường như hạ quyết tâm. Tay chân không lại run rẩy, mặt cũng ở trắng xám bên trong khôi phục màu máu ánh mắt kia sáng quắc. Cứng rắn không thể phá vỡ Piccolo. Ta lão, cũng xác thực không còn dùng được theo càng ngày càng nhiều cường địch xuất hiện. Ta cái này thiên thần duy nhất tác dụng tựa hồ chỉ có Long Châu. Có điều, lão thiên thần nhìn phía hai đứa bé. Lộ ra hiền lành mà nụ cười thỏa mãn. Hai người bọn họ hài tử từ lâu có chế tạo Long Châu năng lực. Bây giờ nhìn lại ta liền cuối cùng tác dụng cũng không có. Đã từng Radix nói với ta. Ta cùng ngươi vốn là một thể. Chỉ phải tiếp tục hợp thể liền có thể phát huy ra thiên tài người Namek thực lực chân chính dĩ vãng. Bị vướng bởi ngươi tà ác chi tâm. Ta có chần chờ. Nhưng theo thời gian chuyển rời. Ta biết rất rõ. Ngươi hiện tại duy nhất tâm tư chính là trở nên càng mạnh hơn. Hắc, là bởi vì Radix vẫn là Son Gohan đây. Thiên thần lộ ra trêu tức ý cười hắn hiếm thấy đối với Piccolo đùa giỡn. Trong lời nói tràn đầy đối với Piccolo chờ mong ở mấy năm trước. Hắn liền thường thường từ thần điện diêu nhìn phương xa. Dò xét hạ giới, người Saiya, người địa cầu, người nhân tạo. Piccolo từng cái mạnh mẽ đều vượt qua lẽ thường. Thiên thần thùng rỗng kêu to. Sự tồn tại của hắn có vẻ càng ngày càng không quan trọng gì làm địa cầu thần. Mấy lần tai nạn hắn đều không giúp được gì. Chỉ có thể làm nhìn sững sờ hắn cái này thần thật sự hợp lệ sao? Không chỉ một lần địa chất hỏi mình. Lão Thiên Thần nghi hoặc, có thể duy nhất có thể dùng đến hắn địa phương chính là Long Châu chứ. Mà khi hai cái tuổi trẻ Namek Long tộc hài tử xuất hiện thời điểm, hắn phát hiện chính mình thật sự già rồi. Cái này thần tiên nên phải quá mức vô dụng rốt cục. Vào đúng lúc này, hắn rõ ràng, hắn còn có giá trị. Làm Piccolo 1/2 chính là giá trị của hắn. Thần tiên cùng đại ma vương trung quy muốn hợp nhất, tạo nên một người chiến sĩ. Có thể tiêu diệt tà ác, giữ gìn địa cầu, chiến sĩ này không phải là thiên thần phải làm sao? Là thời điểm, Piccolo đại ma vương cùng thiên thần một lần nữa hợp lại làm một, vì không liên lụy Piccolo. Hợp thể là đường ra duy nhất thiên thần làm ra chính mình thừa nhận tối quyết định chính xác. Piccolo đương nhiên biết hợp thể là có ý gì. Đã từng hắn cùng Neo Lost lắc đồng hóa qua. Rõ ràng muốn phải hoàn thành hợp thể nhất định phải hai người đều tự nguyện mới được. Hắn không nghĩ tới thiên thần sẽ chủ động nói ra, lão gia gia. Dende cùng Kago ôm chặt lấy thiên thần. Khó có thể dùng lời diễn tả được, không muốn ngâm đỏ cả vành mắt, các ngươi rất xuất sắc. Chuyện sau này liền do dạy các ngươi, thiên thần hòa ái nhếch môi. Híp mắt cười cười, đến đây đi, vậy ta liền không khách khí. Piccolo gắng gượng xoay người. Ở liền thiên lửa đạn cùng u hồn phân cách dưới đưa tay ra cánh tay. Đè lại thiên thần lồng ngực, ánh sáng như nhu hòa lồng bao trùm ở hai người bên ngoài thân. Từng tầng bạch quang từ hai người trung gian khuếch tán mà ra. Càng ngày càng mạnh mẽ lớn. Càng ngày càng sáng, đường đang cuộn trào trong bóng tối xuất hiện lóe sáng ánh sáng cùng với đối. Kháng, như sao chổi lóe lên dị không gian sức mạnh hấp cho bọn họ hướng về không trung bay lên. Mấy người đã như phiêu chuyển lá cây như thế hiện lên ánh lửa. Bụi mù, đao gió, còn có rất rất nhiều hắc ám nguyên tố bỗng nhiên dừng lại. Trong nháy mắt đó, hết thảy tất cả đều rơi vào ngưng trệ. Piccolo năng lượng cường đại đến xoay chuyển thứ nguyên, đem toàn bộ không gian hình ảnh ngắt quãng. Garlic dây A mừng như điên động lại ở trên mặt, ma tinh phun trào đình chỉ, trôi nổi cây cối hòn đá lơ lửng giữa không trung. Tất cả hết thảy đều ở Piccolo nắm trong bàn tay. Hợp thể sau khi Piccolo vì chính mình thêm mới áo choàng cùng mũ. Cả người rực rỡ hẳn lên, hắn không hề bị đến bất luận ảnh hưởng gì. Đồng thời thực lực tăng vọt, thiên phú trở về, thiên thần hợp làm một với hắn ý chí, đem Lord Slug còn sót lại cuối cùng một điểm tâm tình tiêu cực tiêu mất. Bây giờ Piccolo chỉ có thể dùng hai chữ hình dung hoàn mỹ. Tụ tập thiên tài Lord Slug sức mạnh, lại lần nữa tìm về tự mình Piccolo. Thực lực đã vượt qua phổ thông siêu 2 hoàn cảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào siêu 2 tầng thứ tột cùng, nguồn sức mạnh này khiến địa cầu run rẩy, khiến cho ma giới chấn động, tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm. Nhìn màu trắng áo choàng, đầu óc cũng trống rỗng, cút cho ta đi, Piccolo thân hình lóe lên. Bàn tay lớn nắm Garlic dây A đầu, không để lại một điểm dư mà đem ném vào ma tinh dị trong không gian. Garlic dây A không thể động đậy một chút nào. Chớ nói chi là phản kháng. Hắn chỉ có thể từ cổ họng bên trong biệt ra mấy cái âm phù. Ngoài ra chính là bạo lưu mồ hôi lạnh tiếp theo. Piccolo xúc động khí tức, đem hết thảy u hồn trong nháy mắt bốc hơi lên. Garlic hung hăng dáng vẻ không tới một giây liền bị xé đến hy nát, nhất thời bầu trời hải rộng. Tất cả vắng lặng, dị thứ nguyên quang sát pháo. Piccolo hai ngón tay chưa qua tập khí liền hung hãn bắn ra một đạo xoắn ốc bay lượn chùm sáng. Cùng Makanko Sapo đại khái giống nhau, nhưng có thể xuyên qua toàn bộ không gian thứ nguyên ma tinh dị không gian ở Piccolo công kích dưới. Bành trướng, than xúc, cuối cùng vỡ vụn tan rã, cấp tốc dập tắt, hoành, bầu trời phát sinh to lớn nổ tung. Càng nhiều năng lượng làm nổ ở một không gian khác. Có thể dư uy nhưng dính đến địa cầu. Thần điện cùng đại địa đồng thời lay động. Chỉ có Piccolo lăng lập không trung. Áo choàng phiêu bày ra vi tin tìm tòi công chúng số. Uông đi 66. Ngươi cô quạnh. Tiểu tỷ tỷ dùng điện ảnh ấm áp ngươi cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.